Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, sáng hôm nay đi làm khoa trưởng tìm tới, cho tớ biết mấy bài tác nghiệp bị người trộm mất đã tìm được, tuy rằng thật cao hứng thế nhưng. Nguyên lai bắt được người là A Huyên cậu A Ách. Còn có Thâm Bạch bạn học, hai tay ôm bài viết văn mất mà có lại được. Phùng Mông ngẩng đầu lên, hai mắt sáng trông suốt nhìn về phía Lâm Uyên và Thâm Bạch. Thật giống Teddy, cố nén muốn xúc động muốn đi sờ sờ đầu đối phương, Lâm Uyên không nói gì. Ai, Phùng lão sư, tên của em hình như là thầy tiện thêm vào A, ngược lại Thâm Bạch nói chuyện, ngữ khí của hắn có điểm ủy khuất, có điểm oán giận, bất quá trên mặt cười hì hì, hiển nhiên không để ý chuyện này. Ai nha, đừng tích cực như vậy mà. Phùng Mông cũng không để ý, bị người phát hiện hắn đơn giản đem ý tưởng chân thật nói ra. Nói thật đi, sáng sớm biết chuyện này, thầy tuy rằng vui vẻ, bất quá cũng có chút mạc danh kỳ diệu, dù sao. Nói, hắn làm bộ tả hữu nhìn sang, sau đó hướng Thâm Bạch vẫy tay, Thâm Bạch phối hợp tiến tới, hai người lặng lẽ thì thầm. Thầy nghĩ, lúc vật bị trộm, vô luận là khoa trưởng cũng tốt, hay là cảnh sát sau lại kêu đến cũng tốt, cũng không lấy chuyện này làm cái án tử, thầy luôn cảm thấy bọn họ kỳ thực càng nhiều hoài nghi thầy loạn vứt bài tác nghiệp. Này thật ngực có điểm biệt khuất, vừa vặn A Huyên lại đến, lúc này thầy mới đem A Huyên kêu đến. Gọi hào, bởi vì Phùng Mông nhỏ giọng nói, Thâm Bạch trầm trồ khen ngợi cũng là thấp giọng. Đúng không, Phùng Mông đắc ý nói. Chuyện này, căn bản cả lập án cũng chưa từng lập, dưới loại tình huống này, cảnh sát làm sao có thể hào hào điều tra đâu. Cho nên nói A, chuyện này sở dĩ giải quyết nhanh như vậy, nhất định là A Huyên xuất thủ. Em nói thầy nói đúng không? Nói xong, Phùng Mông còn hướng Thâm Bạch chớp chớp. Phùng lão sư ngài nói rất hợp lý A, đặc biệt tân bốc, Thâm Bạch ba ba vỗ tay. Được rồi, hôm nay là ngày cậu phát bài tác nghiệp đi. Nhanh lên chỉnh lý rồi đi làm. Rốt cục sắp chịu không nổi hai người này nữa, Lâm Uyên cao mày nói. Nhóc cũng phải đi học đi, cũng mau đi, những lời này là đối Thâm Bạch nói. Phải nga, một hồi vừa vặn chính là khóa của tớ, Thâm Bạch bạn học chúng ta cùng đi. Phùng Mông ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Bạch, bất quá lúc này Thâm Bạch nhưng không có phối hợp hướng hắn đi tới, tương phản Thâm Bạch còn lui về phía sau mấy bước đi qua phía Lâm Uyên. Hôm nay là ngày đầu tiên A Huyên đi bệnh viện thay thuốc, anh ấy ở chỗ này không quen, em muốn dẫn anh ấy qua thay thuốc cái kia. Phùng lão sư, hôm nay lên tiết một chính là khóa của ngài, ngài xem có thể dàn xếp một chút. Ai, mắt Phùng Mông lập tức trợn to, lập tức giơ cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay, thấy ngày giờ trên mặt đồng hồ, hắn vẻ mặt ảo não. Quả nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên A Huyên đi bệnh viện A. Trước còn đặt ra thông báo nhắc nhở, đại khái bị ta sáng sớm không cẩn thận đóng. A, hiện tại xin nghỉ đã không còn kịp rồi. Vẻ mặt phát điên, Phùng Mông đem đầu tóc mình lần thứ hai vò rối bời. Thâm Bạch liền vừa đúng vươn hai ngón trỏ, chỉ hắn. Như vậy, thầy van em Thâm Bạch bạn học, yên tâm, hôm nay thầy sẽ coi như em dự họp. Biểu tình một lần nữa trở nên nghiêm túc, Phùng Mông chính thức van nài Thâm Bạch. An tâm, phất tay chào một cái, Thâm Bạch cũng nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tại đây đối mặt với pha giao lưu giữa hai sư sinh, Lâm Uyên vẻ mặt im lặng ly khai Ửu Kim học viện, phía sau còn thêm một Thâm Bạch. Trời biết hắn là nghĩ trong lúc học sinh còn làm bài thuận tiện tiễn Thâm Bạch đi học, lúc này mới thuận tiện đi bệnh viện, lộ tuyến cũng điều tra được rồi. Lâm Uyên vốn là dự định đến Vọng Kim y viện, vì cự ly cách Đông Vọng Kim gần hơn một chút, Ửu Kim thị tổng cộng có 3 sở y viện có thể cung cấp phục vụ thay thuốc, hắn theo bản năng chọn một nơi cách gần nơi ở nhất, cứ như vậy thay xong thuốc thì về nhà cũng dễ dàng hơn. Hôm nay hắn lại lên tàu hoàn toàn bất đồng đường bộ, bên người còn đứng thêm Thâm Bạch cười ha ha. Vọng Kim y viện cũng không sai, bất quá y viện tốt nhất vẫn là Ửu Kim y viện, mọi người xem bệnh đều thích đến bệnh viện tốt nhất không phải sao. Này đã nói lên bệnh nhân nhiều A, mà bệnh nhân nhiều thì minh chứng cái gì? Nói rõ dược phẩm dùng mau A, cứ như vậy, phải không ngừng bổ sung dược vật mới, trình độ y sư tạm thời không nói, mà trình độ dược phẩm mới mẻ, nên Ửu Kim y viện so Vọng Kim y viện càng cường A, Thâm Bạch mềm giọng nhỏ nhẹ giải thích. Lâm Uyên cương nhiên nghĩ hắn nói rất có lý. Lúc này đã không phải là giờ cao điểm đi làm, trên tàu điện ngầm cũng không có nhiều người, rõ ràng có chỗ ngồi, bất quá Lâm Uyên từ trước đến nay không thích ngồi, liền tìm tay vịn đứng, mà hắn đứng Thâm Bạch cương nhiên cũng không ngồi, mà là đứng ở bên cạnh hắn. Không thể không nói, hai người kia đứng chung một chỗ hình dạng thật sự là có chút đẹp mắt, không nói Thâm Bạch vốn chính là tướng mạo làm người khác chú ý, ngay cả Lâm Uyên từ trước đến nay người khiêm tốn, bởi lúc này đứng ở bên cạnh hắn Thâm Bạch cũng điệu thấp không nổi. Cũng may hai người một người đã quen bị nhìn, một người khác là trời sinh đạm mạc, một người nói, một người khác nghe, cứ như vậy yên lặng trở thành mỹ cảnh một đường trong mắt người khác. Bọn họ hôm nay lên tàu chính là tuyến số 7, một đoạn đường nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đường đơn thuần, dưới đất đi tiếp một khoảng thời gian, Thâm Bạch bỗng nhiên không nói nữa, kéo kéo áo Lâm Uyên, ý bảo Lâm Uyên nhìn ra phía ngoài. Vì vậy, Lâm Uyên liền thấy tràng cảnh phi thường bất khả tư nghị. Toàn bộ tàu điện ngầm thình lình lái vào trong nước, Lâm Uyên thậm chí thấy được từng cái phao cực lớn. Bất quá một đoạn này cũng không dài, rất nhanh, tàu điện ngầm lần thứ hai vạch nước ra, lần này bọn họ không có lần thứ hai xuống dưới đất tương phản, phạm vi xung quanh nhìn trống trải, lộ vẻ sóng gợn lăn tăn ngoài khơi. Chờ một chút, ngoài khơi, Lâm Uyên ngẩn người, bên cạnh thanh âm Thâm Bạch liền vang lên lần nữa. Ửu Kim Thị cũng là có biển, kỳ thực Ửu Kim Thị vốn là hai thành thị A, nhưng do một mảnh nước biển đã tách ra hai nơi thành thị, sau lại sáp nhập làm một, bất quá biển cũng không có tiêu thất, người muốn đến thành thị, vẫn là phải vượt qua biển này. Có cầu lớn vượt biển, cũng có hành lang không chung, bất quá phương thức tốt nhất em nghĩ vẫn là tuyến số 7 tàu điện ngầm. Từ ngầm lái ra, sẽ ở trong nước biển chạy 30 mét lập tức ra biển, ở trên mặt biển chạy chừng 2 phút nữa, sẽ tiến nhập đường bộ không chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thâm Bạch đang nói, Lâm Uyên lại kinh ngạc phát hiện dây từ từ nâng lên, hiện đã ra ngoài khơi, rất nhanh, đường sắt ngầm hai bên cảnh sắc lần thứ hai biến hóa, từ ngoài khơi biến thành bầu trời, chính như Thâm Bạch nói như vậy, bọn họ tiến nhập đường bộ không chung. Duy nhất có thể đồng thời thể nghiệm ba loại cảm giác thế nào, không sai chứ? Thâm Bạch cười híp mắt nói, một tay đặt ở trên thủy tinh, Lâm Uyên lẳng lặng gật đầu. Ửu Kim Y Viện thành lập ở trên một không đảo chuyên dụng, vị trí của nó kỳ thực cũng chính là nơi vô số đường không trung hội tụ thuộc về một trong nhiều loại phương án kiến thiết của đê thành thị. Lúc tiến nhập không trung lộ tuyến, trạm thứ nhất chính là trạm. Ửu Kim Y Viện cửa xe lần thứ hai mở, Lâm Uyên và Thâm Bạch xuống xe. Nói như thế nào đây? Chỉ là từ vẻ ngoài nhìn lên Ửu Kim Y Viện so Đông Kim Y Viện nhìn. Đắt hơn rất nhiều, tuy vậy, Lâm Uyên cũng chỉ là từ phía trang web chính phủ thấy qua ảnh chụp vọng Kim Y Viện mà thôi. Bất quá hắn cũng không có đem loại cảm giác này hiển lộ ở trên mặt. Kỳ thực Ửu Kim Y Viện là sản nghiệp nhà em, cho nên A Uyên yên tâm, hết thảy đều có thể miễn phí. Thâm Bạch lại săn sóc đối với hắn nói, Lâm Uyên liền lắc đầu, không cần, đây là tai nạn lao động toàn bộ ngạch chi trả. Thâm Bạch, em sẽ nói bọn họ dùng thuốc tốt nhất cho anh, không sai biệt lắm là được. Hoàn toàn không có ý tư chiếm thêm tiện nghi, Lâm Uyên nói xong, dẫn đầu hướng cửa bệnh viện đi đến. Là một trong bệnh viện số 1 toàn bộ tinh hệ, Ửu Kim Y Viện lớn đáng sợ. Cho dù các loại chỉ thị làm phi thường rõ ràng, nhưng mà đối với người lần đầu tiên tới nơi này mà nói, ở đây vẫn đang như một tòa mê cung thật to. Chấm, loại thời điểm này Lâm Uyên không khỏi thấy may mắn bồi mình tới là Thâm Bạch mà không phải là Phùng Mông. Lâm Uyên hoài nghi nếu như là Phùng Mông tới, không chừng hắn đi bốc một số liền sẽ không còn được gặp lại người. Nhưng mà lúc này theo hắn cùng đi đến là Thâm Bạch, tuy nói đây là sản nghiệp nhà hắn, bất quá Thâm Bạch tựa hồ đối với nơi đây cũng không quá quen thuộc, nhưng mà chỉ là nghiên cứu một hồi bản đồ, Thâm Bạch lập tức tràn đầy tự tin biểu thị còn dư lại hết thảy đều giao cho hắn, tìm một địa phương để Lâm Uyên ngồi cầm thẻ căn cước cộng thêm thẻ bảo hiểm y tế Lâm Uyên, sau đó liền biến mất không thấy. Ngồi ở địa phương Thâm Bạch chỉ định trong tay còn cầm một lon cà phê, Lâm Uyên ngẩng đầu thấy bầu trời trong suốt thủy tinh dưới ánh dương quang, quả thật có chút ấm áp, cũng cảm giác bản thân có điểm mệt nhọc. Nhìn một chút cà phê trong tay, Lâm Uyên uống một hớp lớn. Ửu Kim bệnh viện thiết kế cực có cảm giác hiện đại, màu trắng ấm áp phối cùng hồng nhạt trong suốt còn thêm vận dụng phần lớn màu lam khiến bệnh viện thoạt nhìn căn bản không như bệnh viện. Nhưng mà khứu giác xa hơn người bình thường, sức quan sát cũng xa hơn người khác, Lâm Uyên vẫn biết nơi này là bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn thân thể vẫn luôn tốt, bà ngoại thân thể cũng tốt cho nên hắn rất ít đi bệnh viện, bất quá có chừng vài lần tất cả đều là tự hắn đi. Bà ngoại đã rất cực khổ thân thể nếu như khó chịu, hắn sẽ tự xin nghỉ qua phòng khám bệnh trên trấn, một mình đăng ký, xem bác sĩ, bốc thuốc chích. Nhưng giống như đến trình độ chích thân thể hắn rất cường tráng, còn chưa từng dùng qua liệu pháp đó. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đến bệnh viện và có người cùng đến bệnh viện cảm giác nguyên lai kém nhiều như vậy. Uống ấm áp cà phê, cảm giác tinh thần càng ngày càng tốt, Lâm Uyên đã từ từ khép mắt lại. Thẳng đến thanh âm Thâm Bạch đánh thức hắn, ai, A Uyên anh như thế mệt không? Chúng ta như thế này ngủ tiếp có được hay không? Em đã toàn bộ làm xong, hiện tại qua lầu 4 có thể trực tiếp thay thuốc ai? Anh không ngủ, Lâm Uyên mở ra đôi mắt đen sẫm không chút nào buồn ngủ, đen lúng liếng, thẳng tắp nhìn mặt Thâm Bạch trước mắt án kiện thuộc sở hữu quyền quản lý pháp điều 76. Hắn mở miệng câu đầu tiên chính là cái này. Ai? Thâm Bạch bị hắn nhìn sừng sốt một chút. Chính là cậu và cảnh sát nói không sai. Lâm Uyên nói xong, Thâm Bạch, cậu chừng nào thì biết cái này. Lâm Uyên uống một ngụm cà phê, nâng mắt nhìn về phía Thâm Bạch. Từ góc độ của Thâm Bạch mà nhìn Lâm Uyên, giờ khắc này, Lâm Uyên khóe mắt là hơi dơ lên, độ lớn của góc phi thường dễ nhìn. Thâm Bạch trong nháy mắt nghĩ có điểm không biết làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Lâm Uyên vấn đề nói ra đáp án. Ngày anh phổ cập cho em cái gì là chỉ an quan. Em liền thuận tiện nhìn một chút sách tương quan. Lâm Uyên gật đầu, đọc nhiều sách quả nhiên hữu dụng, may là cậu thuận lợi nhìn quyển sách này, bằng không. Lâm Uyên ngẩng đầu, bằng không đại khái thật có điểm phiền phức, nói, hắn còn nhún vai. Giờ khắc này Lâm Uyên nhìn đã không còn nghiêm túc như trước, nhìn tựa như một thanh niên thông thường. Hoàn toàn không biết những lời này là có ý gì, Thâm Bạch nhìn Lâm Uyên, vẻ mặt cẩn cẩn rực rực. Sau đó, hắn liền thấy Lâm Uyên nở nụ cười, rất sang sảng, đây là hắn gặp mặt Lâm Uyên cho tới nay, lần đầu nhìn thấy dáng tươi cười của hắn. Xem ra tôi cũng phải đọc thêm sách mới được. Nói xong, Lâm Uyên đứng lên tiến về phía trước một lát không gặp Thâm Bạch đuổi kịp hắn quay đầu lại, hướng Thâm Bạch vẫy vẫy tay. Nháy mắt mấy cái Thâm Bạch liền cười nhe răng chạy tới. Cách chương.